干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干 Phương Tú đã bị điểm huyệt chân tay, nhưng miệng vẫn nói được. Hắn cất tiếng hỏi. Các hạ định làm gì? Nhất thiết phải nghe theo lời chỉ thị của bọn tại hạ. Được rồi, tại hạ chỉ có một điều kiện. Là điều kiện gì? Nhất thiết tại hạ nghe theo lời các hạ. Nhưng mà các hạ xử trí với tại hạ thế nào đây? Là muốn ta buông tha phải không? Vậy thì tại hạ nhất định phải chết rồi. Chết sớm hay là chết muộn thì cũng chẳng khác nào nhau đâu. Tại hạ có thể không giết diện chúa. Vậy các hạ định làm sao? Hãy nói cho lão phu biết rõ. Diện chúa có sợ tại hạ nói không thật không? Lý Thế Huynh nói ra một lời ngàn vàng không chuột, có lý nào mà tại hạ không tin? Tại hạ e rằng diện chúa sau khi nghe tại hạ nói sẽ khó chịu hơn là bị giết đó. Các hạ thử nói nghe. Nếu tại hạ làm được, quyết chẳng khước từ. Bằng như tại hạ tự lượng không làm được thì các hạ có giết cũng không sao. Vụ này diện chúa bất tất phải nhọc lòng. Những điều mà tại hạ muốn hỏi đã nghĩ trước cả rồi. Nhưng mà diện chúa nói câu gì, liệu mọi người có chịu nghe hay không? Dĩ nhiên là họ phải nghe lời của tại hạ rồi. Vậy diện chúa bảo bọn họ hãy rút lui đi. Phương Tú dạ một tiếng rồi hô lên. Các vị hãy rút lui đi. Quần hào ở sảnh đường nghe lệnh của Phương Tú, chẳng khác nào nghe chiếu chỉ của nhà vua. Chúng tấp nập lùi ra. Chỉ trong khoảnh khắc, ngoài sảnh đường trước chật ních quần hào đã rút đi quá nữa. Phương Tú hỏi, Lý Thế Huynh đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi. Lý Thế Huynh nhìn thấy là may, như vậy chứng minh tại hạ quý không nói dối. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Tại hạ nói tới đây là hết lời rồi. Lý Thế Huynh xử trí cách nào thì xin tùy ý. Hắn dứt lời nhắm mắt lại, tựa hồ vị lão tăng nhập định. Lý Hàn Thu tay trái nắm sau lưng Phương Tú, tăng gia thêm công lực rồi nói. Phương Tú, tại hạ có thể tha cho diện chúa không giết, nhưng bản lãnh diện chúa rất là ghê gớm, không để nguyên như vậy được đâu. Vậy Lý Thế Huynh phế bỏ công lực của tại hạ hay sao? Đúng vậy. Như vậy thì chẳng khác nào là chết. Còn sống thì còn có ngày kiếm tại hạ để mà báo thù. Nếu chết đi thì chẳng còn chuyện gì mà nói rồi. Phương Tú hắn vào một tiếng rồi hồn. Dương Sĩ Quý, người nói với Hàn Nhị và Hàn Công Tử, trước khi ta chưa phóng thích thì bọn họ đừng để một ai chạy thoát. Phương Tú, xem chuyện các hạ còn nhiều dũng khí lắm đó. Nếu tại hạ phải chết thì tại sao lại không chết cho quanh liệt? Dù cho Hàn Đào và cả bọn võ sư trong Phương gia đại diện có tới đây cũng chưa chắc đã ngăn trở được tại hạ đâu. Lý Thế Huynh ỷ vào thất tuyệt ma kiếm có thể phá dòng dây ra được, nhưng mà còn Tần Nhi và Du lão đầu thì quyết chẳng thể nào lọt lưới của Phương Tú này đâu. Du Trường Thanh đột nhiên tiến lên một bước chắp tay nói. Phương diện chúa, Du Trường Thanh, mấy năm nay tại hạ cung cấp cho lão đủ nơi ăn chốn ở. Vậy đâu lão đối đãi với Phương mỗ như vậy sao? Phương diện chúa, tuy là đối đãi với lão phu rất hậu, nhưng lại gieo chất độc vào mình lão phu, để lão phu phải trọn đời làm tôi làm mọi cho Phương diện chúa. Lão đã biết bị trúng độc, thì tất hiểu võ công của lão cũng đồng thời mất hết, không thể cùng người đồng thủ nếu xảy ra cuộc chiến đấu. Phương Tú, lão quá tin ở dược vật của mình rồi. Phương Tú ngẩn người ra hỏi, không phải hay sao? Du Trường Thanh hỏi lại, diện chúa đã biết lão phu tinh thông bói toán, thì sao lại không hiểu lão phu rất tinh thông y thuật? Lão phu nhẫn nại mấy nhiêu năm để trù mưu dịch kế cho diện chúa làm điều tàn ác. Diện chúa tưởng lão phu chịu khuất phục với độc thủ của mình sao? Phương Tú nghi ngờ hỏi, mấy năm nay Phương mẫu giám thị lão rất là nghiêm ngặt, mà lão chưa rời khỏi trang viện một bước, thì lấy đâu ra dược vật để mà chế thuốc giải? Lão phù tin rằng Phương diện chúa không còn cơ hội thứ hai nào để hạ độc vào lão phù nữa đâu. vậy lão phu có nói cho viện chúa nghe thì cũng chẳng hề gì. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp. Chắc viện chúa còn nhớ, 10 năm trước đây, lão phu đã đề nghị với viện chúa một việc không? Là việc gì? Lão phu đã yêu cầu viện chúa đem những kỳ hoa dị thảo trồng ở trang viện này. Quả là có vậy thật, nhưng cái đó thì có liên quan gì đến chất độc ở trong người của lão? Liên quan rất lớn chứ, những kỳ hoa dị thảo kia là nguyên liệu chế thuốc giải đó. Phương Tú ồ lên một tiếng rồi nói. Các hạ quả là lão đa mưu kế. Vì lão phù muốn sống mà phải dùng đến cái thủ đoạn này. Dù lão có khôi phục được võ công, thì cũng chỉ có lão và Lý Hàn Thu là hai người phá được dòng dây mà ra. Còn 3 tên đệ tử và Tần Nhi tất phải đền mạng. Lão đã từng này túi đầu, không muốn nhìn thấy thảm cảnh mau chảy thay phơi. Vì vậy mà lão phù muốn thương lượng với viện chúa một việc. Là việc gì? Viện chúa để cho bọn lão phu bình yên rời khỏi nơi đây, trong vòng 3 ngày không được rượt theo bọn lão phu. Còn tại hạ thì sao? Lão phu sẽ yêu cầu Lý Thế Huynh tha cho viện chúa mà không giết chết. Vậy có phế bỏ võ công của tại hạ không? Buông tha không chứ, chẳng lẽ làm tổn thương đến viện chúa? Phương Tú cười mát nói. Nhưng mà Lý Hàn Thu muốn báo thù cho cha, e rằng các hạ khó mà khuyên y được. Để lão phù thử coi. Được rồi, tại hạ ưng chịu như vậy, các hạ hãy thuyết phục Lý Hàn Thu đi. Vậy là cuộc giao dịch của chúng ta coi như là xong. Du Trường Thanh đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu cất tiếng nói. Thê huynh. Lý Hàn Thu nói ngay. Phương Tú đã do lão tiền bối bắt được, vậy việc xử trí với hắn là do lão tiền bối định đoạt. Bất luận ai bắt được Phương Tú thì cũng vậy, chúng ta đều dùng hắn vào chỗ công hiệu. Phải chăng lão tiền bối muốn tha cho hắn? Đúng vậy, có điều chúng ta không thể buông tha một cách khinh suất. Lý Hàn Thu toan mở miệng, thì đột nhiên thấy Du Trường Thanh nhìn Dương Sĩ Quý, chắp tay hỏi. Bọn lão phù định phóng thích Phương Tú, vậy Quý Tổng quản định đền bồi bằng cách nào? Dương Sĩ Quý đáp. Tệ đông chủ hiện gần trong gang tấc, Du lão huynh tất phải hỏi tại hạ. Tệ đông chủ bảo sao, tại hạ sẽ phải tuân theo như vậy. Du Trường Thanh quay lại, nhìn Phương Tú dục. Vậy viện chúa tuyên bố đi. Phương Tú nói, trước khi Phương Mẫu chết, nhất thiết mọi việc đều do Phương Mẫu làm chủ. Đột nhiên trong đám đông có tiếng thì thào. Tiểu viện chúa đã đến. Lý Hàn Thu rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm. Phương Tú không có con. Tiểu viện chúa ở đây chắc là Hàn công tử rồi. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Hàn công tử đã vượt đám đông tiến vào. Lý Hàn Thu nói, không ngờ bữa nay chúng ta lại gặp mặt nhau. Gã thấy Lý Hàn Thu ôm Phương Tú trong lòng, liền hỏi tiếp. Các hạ đắc ý lắm phải không? Lý Hàn Thu đáp, đây cũng là dư phước của công tử. Lần này chúng ta lại chạm trán với nhau, Lý huynh nghĩ thế nào? Gã đưa mắt chăm chú nhìn Tần Nhi rồi lạnh lùng hỏi. Người dám bội phản viện chúa sao? Tần Nhi nghiêm mình đáp. Tiểu thì ở vào tình thế bất đắc dĩ. Ta biết người nhất định là có lý do chính đáng rồi. Bỗng nghe Phương Tú lên tiếng. Hiền Điệt nói chuyện với Du Trường Thanh đi. Ta đã bị lão bắt đó. Hàn công tử đưa mắt nhìn Du Trường Thanh rồi nói. Lão tiền bối chơi trò này thật là kỳ quá. Phương báo phụ của giảng bối đây, nuôi lão tiền bối lâu nay, cung cấp đủ thứ, mà nay lại bị lão tiền bối ám toán để bắt sống. Du Trường Thanh ngắt lời. Hàn công tử, vụ này lão phu đã nói chuyện với Phương Tú, bây giờ không phải là lúc tranh luận phải trái về ai nữa. Chúng ta nên thương lượng cách nào để cho Phương Tú được an toàn. Bọn lão phu đã đề phòng cẩn thận, không để cho công tử cứu thoát được đâu. Phương Tú khẽ nói. Hài tử, bọn họ đã chịu lời tha cho ta, nhưng mà chưa biết điều kiện gì. Vậy Hiền Điệt thương lượng với Du Trường Thanh đi. Du Trường Thanh nói ngay. Chỉ có một điều là lão phu bình yên rời khỏi nơi đây thôi. Phương Tú cướp lời. Được rồi, ta hà còn muốn chúng chuẩn bị một phần quà lễ nữa. Du Trường Thanh nói. Chỉ cần Phương viện chúa đi theo bọn lão phu trong vòng 3 ngày rồi sẽ tha về. Trong thời gian này bọn thuộc hạ của viện chúa không được vọng động hay là theo dõi. Phương Tú hỏi. Nhưng Phương Tú bị các vị bắt đưa đi, thì làm sao ước thúc bọn thuộc hạ chứ? đã có Dương tổng quản và Hàng công tử thay thế cho diện chúa rồi. Phương Tú hỏi lại, vậy sau ba ngày rồi sao? Bọn lão phu sẽ tha cho diện chúa trở về. Phương Tú hỏi, Dương huynh còn điều kiện gì nữa, xin cứ nói hết ra đi. Cho Tần Nhi chính thức làm môn hạ của lão phu và thoát ly khỏi Phương gia đại diện. Chương 129, Hàng Sinh Diệu Kế Thua Du Lão. Phương Tú gật đầu nói, được rồi, ngoài ra còn điều kiện gì nữa hay không? Du Trường Thanh đáp, chỉ có vậy thôi. Lão thở phào một cái rồi tiếp, bấy lâu nay Phương diện chúa đối với lão phu thật đã hậu tình, nếu diện chúa không hạ độc vào mình của lão phu, thì đoạn thời gian này là một kỷ niệm sâu xa của chúng ta. Phương Tú cười lạc nói, nếu tiểu đệ không hạ chất độc vào mình của Du huynh thì e rằng tòa sơn trang này khó mà lưu được Du huynh đó. Du Trường Thanh cười mát nói, nếu đối đãi với nhau bằng tấm lòng thành thật, chỉ ở một ngày còn hơn chung đụng 10 năm giả trá. Phương Tú khẽ thở dài hỏi, vậy việc đã qua rồi nhắc lại cũng bằng vô ích, Du huynh còn muốn đưa ra điều kiện gì nữa hay không? Điều kiện của lão phù thì đã nói rồi, chỉ còn chờ lời phúc đáp của diện chúa. Phương Tú nhìn thẳng vào mặt Tần Nhi hỏi, còn ngươi, có điều kiện gì không? Diện chúa khách sáo quá, tiểu tỳ dù có điều kiện cũng đâu có dám đưa ra trước mặt diện chúa. Phương Tú gật đầu, lão lại nhìn Lý Hằng Thu hỏi, còn Lý công tử thì sao? Diện chúa là hung thủ, đã chủ mưu sát hại song thân của tại hạ. Tại hạ muốn giết diện chúa để mà báo thù. Hàng công tử nói ngay, Lý huynh mà giết Phương bá phụ của tiểu đệ, thì tiểu đệ không tin rằng các vị có thể rời khỏi nơi đây một cách bình yên đâu. Lý Hằng Thu cười lạc, đáng tiếc là lệnh bá phụ, không phải chính tại hạ bắt được. Hàng công tử, nếu Lý huynh bắt được thì sao? Nếu mà Lý mổ bắt được, thì thử giết lão xem, công tử có cách gì để giết được Lý mổ hay không? Hàng công tử hắn giọng một tiếng tựa hồ muốn nổi nóng, nhưng đột nhiên gã nhẫn nại không nói gì. Lý Hằng Thu quay lại ngó Du Trường Thanh rồi hỏi, lão tiền bối, bây giờ chúng ta xử lý thế nào, xin lão tiền bối quyết định. Quyết định rồi, phải chờ Phương Tú trả lời. Phương Tú nói, tại hạ còn rất nhiều việc dở dang không thể chết được. Rồi hắn tự cười mình nói tiếp, điều kiện của Du huynh đưa ra, Phương mổ hoàn toàn ưng chịu, chỉ còn một điểm không hiểu Du huynh có chịu thương lượng hay không. Phải chăng là diện chúa không muốn đi theo bọn lão phu rời khỏi nơi đây? Nếu các vị cho là phải có tại hạ đi kèm với các vị thì mới được an toàn, thì tại hạ đưa các vị đi cũng không sao, có điều tưởng chẳng cần đến 3 ngày đâu. Vậy theo phương diện chúa thì thời gian nên rút lại là bao nhiêu? Tại hạ nghĩ rằng chỉ 1 ngày 1 đêm là đủ. 1 ngày 1 đêm, liệu chúng ta đi được bao xa? Ít ra thì các vị cũng đã ra đây ngoài 100 dặm. Du Trường Thanh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, chúng ta đi bằng cách nào? Thì ngoài trang có sẵn tuấn mã, xe bồng, các vị muốn đi thứ gì cũng được. Diện chúa chuẩn bị chù đáo lắm. Du huynh quyết định đi bằng cách nào rồi? Bọn lão phù đi bằng xe. Vậy bao giờ khởi hành? Đi ngay bây giờ, được không? Phương Tú đưa mắt nhìn sang Dương Sĩ Quý và Hàng công tử, nói, các người thông tri cho quần hào mai phục ở 4 mặt, bảo họ giải tán lập tức. Dương Sĩ Quý hỏi, rút đi đâu? Rút về Phương gia đại diện. Dương Sĩ Quý nhìn Lý Hằng Thu mấp máy môi muốn nói, rồi lại thôi. Lý Hằng Thu ngó thấy nghĩ bụng, coi chừng anh chàng Hàng công tử này đã nắm giữ quyền lớn, đến cái chức tổng quản trong Phương gia đại diện còn phải hỏi chỉ thị của gã. Bỗng thấy Hàng công tử khẽ đáp, xin dâng theo ý nguyện của diện chúa, chúng ta kéo hết về Phương gia đại diện thôi. Dư sĩ quý dạ một tiếng rồi quay lại vẫy tay hô, truyền cho các vị võ sư ở 4 nẻo đường rút cả về Phương gia đại diện. 4 gã đại hán võ phục dạ một tiếng rồi trở gót đi ngay. Phương Tú lại dặn, tổng quản nhớ để lại cho con tuấn mã và 2 cỗ xe bồng nha. Thuộc hạ xin tuân lệnh. Được rồi, các người đi đi. Dư sĩ quý và hàng công tử không sao được, đành trở gót ra đi. Phương Tú bỗng trầm giọng quát. Quay lại đã. Hàng công tử và Dương sĩ quý quay lại hỏi. Diện chúa còn điều chi dặn bảo? Các người không được phái người theo dõi. Du Trường Thanh và Lý Hàng Thu đây đều là người anh hùng. Các vị đã nói ra miệng điều gì thì dĩ nhiên chẳng khi nào lường gạt ta đâu. Thuộc hạ nhớ cả rồi. Hay lắm. Còn quân cô nương, các ngươi cũng đưa luôn về Phương gia đại diện. Du Trường Thanh nói. Khoan đã. Phương Tú hỏi. Sao? Giữa quân Trung Phụng và lão phu đây đã có danh phận thầy trò. Lão phu cũng muốn đưa y đi theo. Cái đó không ổn. Y là con gái người bái đệ của Phương Mẫu, mà lại là kẻ thù của Lý Hàn Thu. Du huynh đưa y đi, há chẳng tự chuốc lấy những chuyện phiền não của mình hay sao? Hơ, đó là việc riêng của lão phu, Phương diện chúa bất tất phải quan tâm. Du huynh, Phương Mẫu thật không hiểu, tại sao Du huynh lại nhất định đòi đưa y đi cùng? Lão phu đã nói là giữa chúng ta đã có danh phận thầy trò. Du huynh chưa biết đó là một chuyện rắc rối hay sao? Lão phu đã bảo Phương diện chúa bất tất phải quan tâm đến vụ này. Thôi được, nếu mà Du huynh đã nhất quyết đòi đưa y đi thì Phương mổ cũng chẳng biết làm thế nào. Du Trường Thanh đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu chậm rãi nói. Lý Thái huynh hãy đem Phương diện chúa ra ngoài trang trước đi và lên cái xe bồng thứ nhất. Tần Nhi hỏi. Còn đệ tử thì sao? Người cũng cùng đi với Lý Hàn Thu và cùng lên cổ xe thứ nhất. Lão phu đi đón quân Trung Phụng. Lý Hàn Thu lạnh lùng nói. Phương Tú, tại hạ hy vọng các hạ thành thực một chút, đừng có giở trò gì đó. Phương Mẫu tin rằng Lý công tử có đủ khả năng để mà giết Phương Mẫu chứ. Các hạ nói vậy cũng đúng. Vậy thì chúng ta đi thôi. Phương Tú cất bước đi trước. Lý Hàn Thu theo sát Phương Tú. Tay trái chàng nắm lấy cổ tay mặt của hắn. Chân phải chàng vẫn đặt trên lưng hắn. Tần Nhi áp giải Vi Hoa phu nhân theo ra ngoài. Đồng thời Hàn công tử và Dương sĩ quý cũng lui ra. Lý Hàn Thu ra đến cổng lớn, quả nhiên thấy hai cỗ xe bồng đã đứng chờ sẵn, ngoài ra còn bảy con tuấn mã. Phương Tú cười lạc hỏi, Lý Thái huynh định đi xe hay là đi ngựa? Lý Hàn Thu làm bộ trầm ngâm một chút rồi đáp. Đi xe quách. Đoạn chàng cắp Phương Tú nhảy lên cổ xe trước, Tần Nhi ôm Di Hoa phu nhân nhảy lên theo. Lý Hàn Thu điểm vào mấy chỗ huyệt đạo của Phương Tú rồi nói. Phương Tú, tại hạ hy vọng trước khi buông tha các hạ, thì hay hơn hết là các hạ giữ mồm giữ miệng một chút, đừng có mà chọc giận tại hạ đó. Lý Thiên Quỳnh nên nhớ là Du Trường Thanh đã bắt được Phương Mỗ, và lão đã nhận lời tha cho Phương Mỗ rồi. Đúng vậy, Du lão tiền bối ưng thuận tha cho các hạ, nhưng mà tại hạ có thể phế bỏ võ công của các hạ rồi mới tha cũng được. Phương Tú sửng sốt nghĩ thầm. Thằng lõi này nói sao là làm được như vậy? Ta không nên chọc giận gã. Hắn nghĩ vậy, liền cười khanh khách đáp. Lý Thái huynh, Thái huynh hãy yên tâm, tại hạ đã nhận lời rồi, quyết không có vọng động. Tại hạ chỉ mong lời nói của Phương diện chúa đúng như là ý nghĩ. Rồi chàng quay đầu nhìn lại phía sau, thì thấy Du Trường Thanh dẫn ba anh em, Du Tiểu Kiện cùng quân Trung Phụng thong thả đi ra. Bọn này trèo lên cổ xe thứ hai. Trên xe bồng, Phương Tú đã sai người dông xe, nhưng Du Trường Thanh xua tay đuổi họ đi, rồi lão dung cây trường tiên đánh véo một cái, cổ xe lập tức bon bon chạy lên trước. Lý Hàn Thu toàn hỏi Tần Nhi xem có người rượt theo hay không, thì đột nhiên thấy xe bồng chạy về phía trước. Chàng mở rèm lên coi thì thấy một đại hán đầu đội mũ chiên, mình mặc áo đen, ngồi ở trước xe, huy động cây trường tiên cho xe chạy. Lý Hàn Thu thấy chiếc xe của mình theo sát xe của Du Trường Thanh thì nghĩ thầm. Bây giờ bên địch chỉ còn có một tên dông xe, chắc là gã không cứu nổi Phương Tú, vậy thì ta cứ để cho gã dông xe cũng không sao. Du Trường Thanh như đã có định kiến từ trước, lão cho xe chạy như bay, lao về phía trước. Hai cỗ xe chạy một mạch, mười mấy dặm đường mới dừng lại. Phương Tú nhắm mắt ngồi tựa thành xe, lắng lặng dưỡng thần. Tần Nhi, tuy có nhiều điều muốn tâm sự với Lý Hàn Thu, nhưng nàng ngại có Phương Tú ngồi đó, đành im miệng không thốt ra lời. Đột nhiên có tiếng gió ngựa dồn dập, bốn con tuấn mã đang đuổi tới nơi. Lý Hằng Thu vội xách Phương Tú lên nói: "Tại hạ vẫn không chắc các hạ là người thủ tính, quả nhiên là có người đang rượt theo đó." Phương Tú châu mày nói: "Tần cô nương, cô thử coi xem người nào đang rượt theo vậy." Khẩu khí của hắn vẫn giữ địa vị chủ nhân. Tần Nhi đang ngạc nhiên nghe nói vậy, vội mở rèm xe nhìn ra ngoài. Người cưỡi ngựa đi trước là Hàn công tử, ngoài ra còn có ba đại hán áo đen, lưng đeo trường kiếm theo sát gã. Tần Nhi rút đầu vào trong xe khẽ đáp: "Chính là lệnh điệt Hàn công tử." Phương Tú cười lạc nói: "Thằng lói này càng ngày càng lớn mật, đến lời nói của ta mà hắn cũng không chịu nghe nữa." Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: "Gã rượt theo, hắn là có việc gì trọng đại đây?" Tần Nhi hỏi: "Là việc gì?" "Trước khi chưa gặp gã thì ta không thể nào đoán ra được việc gì. Có điều mạng sống của ta đã ở trong tay của người thì quyết nhiên nó không dám vô lễ đâu." Lý Hằng Thu nói: "Dù gã có vô lễ thì chúng ta cũng không có sợ." Lúc này cổ xe trước dường như cũng đã cảnh giác, đột nhiên dừng lại. Lý Hằng Thu đưa tay ra hất rèm xe lên, lạnh lùng nói: "Dừng lại." Đại hán dông xe dạ một tiếng, rồi dừng xe ngay tức khắc. Hàn công tử dẫn ba đại hán lướt nhanh như sao xa tới nơi. Phương Tú sẵn giọng hỏi: "Bọn người rượt theo làm chi vậy?" Hàn công tử giật cương lên trước, rồi cả bốn con ngựa bày thành một chữ nhất cản trở lối đi. Phương Tú lạnh lùng hỏi lại: "Là việc gì?" Hàn công tử đáp: "Xin tham kiến bá phụ. Bất cứ phải đà lễ, ta đã dặn là các ngươi không được rượt theo mà, sao hiền điệt lại coi lời nói của ta như là cơn gió thổi ngoài tai vậy?" Hàn công tử nghiêng mình đáp: "Chẳng phải tiểu điệt cố ý trái mệnh lệnh của bá phụ, mà thực ra tiểu điệt có việc gấp, không rượt theo là không được." "Là việc gì?" "Cái đó rồi tiểu điệt sẽ trình bày cho bá phụ sau." Gã đưa mắt nhìn Lý Hằng Thu rồi nói: "Lý Hằng Thu, ta hạ có điều muốn bàn với Lý huynh." Lý Hằng Thu hỏi: "Là việc gì?" "Ta hạ muốn đem một vật rất quý trọng trên thế gian này để mà đổi lấy sự tự do cho Phương bá phụ." Lý Hằng Thu lạnh lùng hỏi: "Là vật gì?" "Là một người." "Là người nào?" "Lôi Phi." "Lôi Phi hiện giờ ở đâu?" "Ta hạ muốn thương lượng với Lý huynh trước, được Lý huynh đồng ý sẽ làm việc trao đổi, và lập tức tại hạ sẽ đưa Lô Phi đến." Lý Hằng Thu trong lòng rất lấy làm khó nghĩ. Trong lúc thán thốt, chàng không biết trả lời ra sao. Chàng trầm ngâm hồi lâu vẫn lẳng lặng, không phúc đáp. Hàn công tử cười mát hỏi: "Lý huynh có ưng thuận không thì ngỏ lời quyết đoán đi." Lý Hằng Thu ngần ngừ một chút rồi nói: "Ta muốn nhìn thấy Lô Phi trước rồi sẽ quyết định sao." "Được lắm." Đột nhiên, gã giơ tay lên vẫy một cái. Từ đằng xa một con tuấn mã giọt chạy tới nơi. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn Tần Nhi. Tần Nhi muốn nói lại thôi. Con ngựa kia chạy như bay, chỉ trong nháy mắt, đã tới trước cổ xe bồng. Một hán tử áo đen ngồi trên lưng ngựa, hai tay ôm Lôi Phi. Lý Hằng Thu chú ý nhìn qua thì thấy Lôi Phi hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngất đi. Chàng không khỏi châu mày hỏi: "Y bị thương hay là trúng độc?" Hàn công tử lạnh lùng đáp: "Y bị tại hạ điểm huyệt, đồng thời tại hạ đã lao hết những điểm trang ở trên mặt của y." "Công tử hãy dỗ cho y tỉnh lại, để y nói chuyện với tại hạ." "Tại hạ muốn được nghe lời quyết định của Lý huynh trước. Lý huynh có chịu đổi Phương bá phụ để mà lấy người quý hữu này hay không cái đã?" "Nếu đúng đây là Lôi Phi thì tại hạ ưng thuận cuộc trao đổi với Hàn huynh." Bỗng nghe Du Trường Thanh nổi lên tràn cười rộ nói: "Hàn Thế huynh, thật là diệu kế lấy rường đổi cột đó." Du Trường Thanh nói vậy, rồi nhảy xuống xe từ từ tiến lại. Hàn công tử lạnh lùng hỏi: "Tiền bối có nhận biết được Lôi Phi sao?" "Bất luận lão phu có nhận biết Lôi Phi hay không, nhưng mà lão phu nói quyết là người này không phải Lôi Phi." Hàn công tử ngó Du Trường Thanh một cái, gã ngửa mặt lên trời bật cười ha hả, rồi bắt đầu cho ngựa chạy giọt đi. Bà hán tử áo đen cũng chạy theo sau Hàn công tử và giục ngựa lao đi rất mau. Lý Hằng Thu ngó về phía Hàn công tử vừa chạy đi, đồng thời chàng lên tiếng hỏi Du Trường Thanh: "Sao lão tiền bối vừa ngó vào người đó, đã biết hắn là giả dạng Lôi Phi?" Lão phù vốn không quen biết Lôi Phi, thì làm sao biết kẻ khác giá trang được? Đáng trách là hạng công tử thiếu bình tĩnh đã để lộ mưu gian. Phương Tú đột nhiên xen vào. Gừng già vẫn cay hơn gừng non. Hàng hiền điệt, dù có thông minh đến đâu cũng chẳng thể bì được với Du Huynh. Phương diện chúa vậy quá lời rồi. Vậy Du Huynh định đối phó với Phương Mỗ bằng cách nào đây? Bây giờ có thể nói rõ cho Phương Mỗ nghe được rồi đó. Chỉ cần diện chúa thủ tín lời hứa là lão phu phải nghĩ đến mối thâm tình ở với nhau đã mấy năm trời, không làm phương hại đến phương diện chúa đâu. Nhưng phương diện chúa mà còn cậy tài cho người theo dõi, thì lão phu chẳng thể nào kìm hãm được Lý công tử, đành để mặc cho chàng hạ sát diện chúa. Lý Hàn Thu nói, các hạ có hàng hiền điệt rất là thông minh, tại hạ e rằng cái thông minh này của y sẽ đem lại cái dạ cho các hạ, phải mau chết. Phương Tú không nói gì nữa, nhắm mắt lại, ngồi tựa vào thành xe. Du Trường Thanh và Lý Hàn Thu lại lên xe bồng, tiếp tục cho xe chạy đi. Xe đi đến chừng nửa đêm, đột nhiên có tiếng sóng nước ngoài sông vỗ bì bột, lọt vào tai. Du Trường Thanh cho xe chạy thẳng ra ngoài sông, rồi dừng lại. Lý Hàn Thu tự hỏi, chẳng lẽ lão lại muốn đổi đi đường thủy? Chàng nhảy xuống xe hỏi, lão tiền bối, chúng ta bỏ xe đi thuyền hay sao? Du Trường Thanh gật đầu đáp. Thê Quỳnh, kêu Phương Tú tỉnh dậy đi. Phương Tú mở bừng mắt ra nói. Tại hạ vẫn không có ngủ đâu. Du Trường Thanh nói. Phương diện chúa lâu ngày ở Kinh Lăng, chắc biết rõ đây là phương nào chứ? Phương Tú chuyển đầu một qua nhìn bốn mặt một lúc rồi đáp. Chẳng nhìn thấy bờ thấy bến thì tại hạ biết làm sao được. Đúng vậy, bờ sông dài hàng ngàn dặm thì dù cho phương diện chúa tài mắt linh mẫn đến đâu cũng chẳng thể biết chốn quan lương này là của địa phương nào. Phương Tú trầm ngâm một chút rồi hỏi, đáng tiếc chỗ này không có thuyền bè thì các vị bỏ xe đi đường thủy làm sao được chứ? Cái đó là việc của lão phu, phương diện chúa bất tất phải nhọc lòng. Lão đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu rồi nói, Lý Thế Huynh, Thế Quỳnh định đối phó với Phương Tú bằng cách nào, xin cứ nói ra đi.